Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, Bát Quái Trận. Các ngươi theo chúng ta dò đường, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Chỉ cần các ngươi không chết, chúng ta một người cho các ngươi một kiện bảo vật. Mọi người không nói gì, cái chỗ này liền những này khủng bố lão đầu đều cần dò đường. Cái kia nói rõ vô cùng nguy hiểm, bảo vật cũng muốn có mệnh cầm. A hát, cứ như vậy, Lâm Long cùng Tô lão gia chủ bọn hắn ở phía trước dò đường. Bọn này lão đầu nhanh theo sát ở phía sau. Có những này lão đầu tại, Tô lão gia chủ bọn hắn cũng không dám ra tay đối phó Lâm Long. Một đám người đi đã hơn nửa ngày, chung quanh thủy chung là cây cột, dưới cây cột là lưu động biển chết, ngoại trừ không có bất kỳ vật gì, cây cột mênh mông, cũng không biết là ai bố trí, tự nhiên bố trí nhiều như vậy, cái này công trình ghê gớm thật. A hát, bất quá rất nhanh Lâm Long liền phát hiện trong đó bí mật. Những cây cột này thượng phân biệt viết khảm cách chữ phồn thể, đây chẳng lẽ là trận pháp? Nghĩ tới đây, Lâm Long tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước trên cây cột viết khôn. Tại phóng nhãn xem xét, ở giữa tâm cây cột đúng lúc là âm dương ngư hình thái. Quả nhiên là trận pháp, không lạ một mực đi ra không được. Nguyên lai chúng ta đều tại trận pháp biên giới vòng quanh. Xem ra đây là một cái bát quái trận. Chỉ là không biết là cái gì loại hình bát quái trận. Hỏi như vậy đề đã đến. Cái thế giới này thậm chí có người hội bát quái trận. Tại đây đến cùng là địa phương nào? Không nghĩ ra, Lâm Long quyết định không thèm nghĩ nữa rồi. Hiện tại mục đích chủ yếu tự là làm tinh tường tại đây một cái gì bát quái trận. Trận pháp rất nhiều, bao quát vạn tượng, có ngũ hành trận, càn khôn trận, ly hỏa trận, mà từng trận pháp đều có rất nhiều bất đồng phiên bản. Ví dụ như bát quái trận, trong đó có càn khôn bát quái trận, ngũ hành bát quái trận, phục hy bát quái trận. Hiện tại Lâm Long có thể để xác định đây là một cái bát quái trận. Nếu là trận pháp, vậy thì nói rõ nơi này gặp nguy hiểm. Bát quái trận không giống với khốn trận. Khốn trận chỉ là đem người khốn ở bên trong, không có gặp nguy hiểm, mà bát quái trận gặp nguy hiểm. Nếu bố trí trận pháp người lợi hại, nếu rơi vào trận pháp sát trận bên trong, tuyệt đối sẽ cái chết rất thảm. Đợi một chút, nghĩ tới đây, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp lại để cho bọn hắn dừng bước lại. Tiểu tử, ngươi muốn chơi cái gì thủ đoạn? Ta cho ngươi biết, tại trước mặt chúng ta không muốn thử đồ đùa nghịch cái gì âm mưu quỷ kế. Bằng không thì ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Đúng lúc này, một gã lão trên đầu người phát ra sát cơ, trực tiếp làm cho cháu Lâm Long. Lý huynh, đừng làm khó dễ hắn. Chàng trai, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Bên cạnh, nói cho Lâm Long xa đá sỏi phong bảo lão đầu vung tay lên, trực tiếp đem Lâm Long bảo vệ, không đến mức bị lão đầu kia sát cơ làm cho cháu. Lưu huynh, tiểu tử này là gì của ngươi? Tự nhiên cho ngươi che chở hắn. Tại đây dò đường nhiều người, giết một cái cũng sẽ giết. Ha ha, hắn rất đúng ta khẩu vị. Lưu lão đầu cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Long. Lâm Long mặt mũi tràn đầy cảm kích mắt nhìn Lưu lão đầu. Sau đó mở miệng nói, các vị tiền bối, không biết các ngươi phát hiện không có. Nơi này chính là một cái trận pháp, chúng ta sở dĩ đi ra không được, cũng là bởi vì chúng ta một mực tại trong trận pháp đảo quanh. Nếu như không biết như thế nào phá, chúng ta cả đời cũng đừng muốn đi ra ngoài. Trận pháp, là cái gì trận pháp? Lưu lão đầu có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Long. Là bát quái trận, bất quá ta còn biết cái này bát quái trận cụ thể là cái gì loại hình bát quái trận. Các ngươi xem, cái này trên cây cột mỗi căn đều có một chữ. Các ngươi có thể hay không tản ra, sau đó đi những chấm kia trên cây cột nhìn xem. đem mỗi cùng trên cây cột lời nói cho ta biết. Chỉ cần ta đã biết là như vậy trận pháp, phá trận sẽ dễ dàng rất nhiều. Tiểu tử ngươi, nguyên lai hay là trận pháp đại sư A Hát? Không có vấn đề, các vị, chúng ta đi khác trên cây cột xem một chút đi. Lưu lão đầu nói xong, dẫn đầu bay đến một căn khác trên cây cột. Những người khác do dự một chút, sau đó nhao nhao tản ra. Nhiều người xử lý sự tình, rất nhanh mọi người liền đã bay trở về. Bọn hắn chỉ nhìn phần đông trên cây cột trong đó mấy cây mà thôi. Bọn hắn cũng không ngốc, tại đây nhiều như vậy cây cột, không có khả năng chuẩn bị xem hết. Sau đó phần đông lão đầu đem mình chứng kiến chữ nói cho Lâm Long. Lâm Long nghe chau mày, những này lão đầu chứng kiến chữ cùng bát quái trận không có bất kỳ liên hệ. Bất quá từ nơi này chút ít trong chữ chọn mấy chữ đi ra. Cái kia chính là càn, chấn, tốn. Tại tăng thêm trước khi mấy cái chữ, cái này chính là một cái bát quái trận, mà những cái kia phê chữ chẳng lẽ là tiên thiên bát quái trận. Nghĩ đến vừa rồi những cái kia phê chữ, Lâm Long trong nội tâm lập tức sáng tỏ, cái này chính là một cái tiên thiên bát quái trận, phế trong chữ có nước, lôi, núi, mà tiên thiên bát quái trận tựu là dùng, là dương, dùng, là âm, tạo thành bát quái, càn là thiên, khôn là đáy, chấn là lôi, khảm là nước, cấn là núi, tốn là phong, cách là hỏa, đoái là trạch, bát quái phân cư bát phương. Trung vẽ thái cực chi đồ, đây là tiên thiên bát quái trận. Lâm Long xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tiểu huynh đệ, tiên thiên bát quái trận là cái gì? Người biết như thế nào phá trận sao? Trong đó có phải hay không có nguy hiểm gì? Chút bất chi bất giác, Lưu lão đầu xưng hô Lâm Long ngữ khí đều thay đổi. Hắn mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long. Cái thế giới này cường giả vi tôn, đạt người là trước, chỉ cần ngươi lợi hại, có thể đã bị đầy đủ tôn kính. Lâm Long tại trận pháp phương diện so với bọn hắn lợi hại, tự nhiên thụ bọn hắn tôn kính. Ở đây lão đầu bên trong, hội trận pháp vô cùng nhiều, Lưu lão đầu tựu là một cái trong số đó. Về phần cái gì tiên thiên bát quái trận, hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng Lâm Long lại biết, cái này là Lưu lão đầu tôn kính nguyên nhân của hắn. Tiên thiên bát quái trận nói ngươi cũng không hiểu, phá trận phương pháp tạm thời không rõ ràng lắm. Mặc dù biết là cái gì trận pháp, nhưng không biết trận pháp là nghịch chuyển hay là thuận chuyển. Thuận chuyển mới được là tiên thiên bát quái trận, nghịch chuyển tựu là hậu thiên bát quái trận. Bất kể là nghịch chuyển hay là thuận chuyển, trong đó đều thập phần nguy hiểm. Bát quái trọng yếu nhất đơn vị tựu là hào. Hào có âm dương hai loại, dương hào tỏ vẻ dương quang, âm hào tỏ vẻ ánh trăng. Mỗi quẻ lại có ba hào, đại biểu thiên địa nhân tam tài. Mỗi quẻ thứ tự là từ đuôi đến đầu. Dưới nhất quét ngang gọi sơ hào, trung quét ngang gọi hai hào, thượng quét ngang gọi ba hào. Nếu gây ra trận pháp, nếu như là nghịch chuyển khá tốt, ta khả dĩ đơn giản mang bọn ngươi đi ra ngoài. Nếu thuận chuyển muốn xem bầy trận người có bao nhiêu lợi hại. Tiểu huynh đệ, ta biết đạo ngươi có biện pháp, chúng ta bọn này lão gia hỏa hiện tại tất cả nghe theo ngươi. Ngươi nói đi, muốn chúng ta làm như thế nào? Bất quá ngươi cũng đừng chơi cái gì thủ đoạn. Ngươi nếu muốn ở chỗ này còn sống đi ra ngoài, không có chúng ta là tuyệt đối không có khả năng. Dù là ngươi tại lợi hại đều không được. Lưu lão đầu những lời này lại để cho Lâm Long đồng tử co rụt lại. Vừa rồi hắn trong lòng hoàn toàn chính xác muốn mượn trợ bát quái trận lực lượng giết chết bọn này lão đầu, nhưng hiện tại xem ra thì không được rồi. Theo Lưu lão đầu trong ánh mắt Lâm Long nhìn ra hắn cũng không có nói dối. Mẹ, xem ra thật đúng là không có thể giết bọn chúng đi. Bằng không thì phải cả đời vây ở chỗ này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.